Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, điên cuồng Hứa Thanh. Mờ tối bầu trời, mây mù bốc lên, đến từ thần linh uy áp, từng lớp như núi non đặt ở Hứa Thanh trên thân. Não hải tiếp tục oanh minh, Hứa Thanh thân thể vô pháp áp chế rung động, đã mất đi phi hành quyền lợi. Rơi xuống tại hư thối đại địa bên trên, rơi xuống một khắc, hắn thể nội ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn, phun ra một ngụm lớn máu tươi, càng nhiều huyết dịch, cũng theo hắn thất khiếu bên trong chảy xuống, thậm chí thân thể tại thời khắc này cũng bởi vì không thể thừa nhận, xuất hiện từng đạo vết nứt, huyết nhục băng lên, một thân màu trắng chấp kiếm giả đạo bào, trong chớp mắt tựu từ trong tới ngoài bị nhuộm thành huyết sắc. Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân thời điểm, Hứa Thanh dãy ruộng ngẩng đầu, ngưng nhìn nơi chân trời xa, mục quang cuối cùng, thiên địa chi gian loại trừ như tế phẩm mấy trăm hồn bên ngoài. Còn có hơn 10 đầu như ẩn như hiện màu xanh xương mù du tẩu bát phương. Tựa như từng cái long xà, truyền ra trận trận quanh quẩn tứ phương gào thét. Đây hết thảy, tại Hứa Thanh nhìn lại, liền tốt tựa như một cái nghi thức. Tế tự thần linh, chấm ngoặc kép, đây không phải hắn một lần trông thấy thần linh, nhưng này loại vô pháp, dung chuyển cùng đến từ sinh mệnh tầng thứ bên trên dung động túc, vẫn là ở trên người hắn không ngừng bốc lên, cuối cùng hóa thành không cho chống cự vô thượng ý chí. Tạo thành thần, uy, chấn áp tại Hứa Thanh não hải, làm cho linh hồn hắn cũng đều xuất hiện, tê liệt thống khổ. Dù là độc cấm chỉ đan bao trùm toàn thân, cũng vẫn là không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Cái này cùng hắn lúc trước quỷ động nhìn thấy thần linh chi nhãn không đồng dạng, cùng Sở Thiên quần thần lực trên người cũng bất đồng. Bọn hắn uy áp là vặn vẹo bốn phía, mơ hồ thế giới, để tất cả mọi người huyết nhục hoạt hóa tựa như chia vô số cá thể, từ đó sụp đổ. Nhưng hôm nay cái này thương khung chi nhãn phát ra chỉ lực là để cho người ta sinh ra mãnh liệt đến cực điểm kịch liệt đau nhức cùng thân hồn tê liệt, tựa như thần linh lại không giống thần linh. Cùng này đồng thời, theo thần uy bao phủ, tại kia huyết nhục sơn bên dưới trong hoàng cung, đếm không hết thê lương gào thét quanh quấn thiên địa, phảng phất yêu ma đang gầm thét, khuếch tán bát phương thời điểm, vô số ác quỷ mang theo đáng sợ khí tức theo trong hoàng cung xông ra, bọn chúng từng cái dữ tợn vô cùng, khổng lồ trọn vẹn mấy trăm trượng, nhỏ nhất cũng có mấy chục trượng, có thân rắn, có thân người, bất kỳ một cái nào tán ra ba động, đều siêu việt Hứa Thanh trước đó thấy phượng điều. Tự hiển nhiên có cách tại trong hoàng cung đi tế bái thần linh, tự nhiên đều là khi còn sống tu vi kinh khủng hạng người, mà đại địa nhúc nhích ở giữa. Từng cỗ tràn ngập thần tính nanh ác hài cốt cũng bò lên ra. Số lượng nhiều, vô biên vô hạn, nơi này dù sao cũng là cổ linh hoàng đại thế giới. Là hắn nhất tộc táng thân chỗ, thậm chí tại Hứa Thanh cảm giác bên trong. Mảnh thế giới này cũng không phải chỉ có cái này một tòa hoàng cung, mà là nhiều chỗ, mắt thấy vô số ác hồn cùng thi hài theo bát phương hội tụ. Bao trùm đại địa. Hướng về chính mình nơi này phi tốc tiếp cận, Hứa Thanh trong mắt lộ ra điên cuồng, tay phải hắn sát na biến hơi mờ, không có bất luận cái gì lui lại trực tiếp xuyên thấu ngực. Xâm nhập đệ tứ thiên cung, bắt lại bên trong tử nguyệt thần nguyên, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ kéo một cái. Tử quang theo Hứa Thanh ngực bộc phát ra, như lúc trước đối kháng Sở Thiên quần, Hứa Thanh nắm lấy tử nguyệt thần nguyên tay giơ lên cao. Cao, khẽ quát một tiếng, lui ra, lần này, hắn không phải muốn lấy tử nguyệt chỉ lực đối kháng thần uy, mà là tại nâng lên một khắc, không có nhận cái gì giữ lại toàn lực, thôi, phát, triệt triệt để, đem tự thân cái này tử sắc thần nguyên, bộc phát, ra, thiên địa tại thời khắc này biến sắc, phong vân cuốn lên ở giữa rực rỡ trướng mắt tử quang theo Hứa Thanh, tay phải khe hở chảy ra. Hội tụ phía dưới ngút trời mà lên, tạo thành một đạo tử sắc cột sáng, thẳng đến thương khung một khắc, tại trong mây mù kích lan ra hình vành khuyên đợt văn. như liên y đồng dạng tứ tán, lộ ra treo trên cao ở nơi đó tử sắc nguyệt lượng, tương hỗ chỉ gian tại cái này một cái chớp mắt sinh ra chiếu rọi. Vô tận sương mù tím cũng tại Hứa Thanh chung quanh tạo thành gió lốc, vờn quanh tại tử sắc quang trụ bên ngoài, liên tiếp thiên địa. Nếu như nói ngày bình thường Hứa Thanh vận dụng tử nguyệt chỉ lực, cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, tán ra ba động là một. Lúc trước cùng Sở Thiên Quần một trận chiến, hắn tán ra ba động là 10, như vậy hiện tại là 100, như thế toàn lực phóng thích, một cách tự nhiên tự tạo thành một cái mãnh liệt tín hiệu. Tác dụng của nó chỉ có một cái, hấp dẫn hồng nguyệt. Trong chớp mắt, một cỗ chấn thiên hám địa vô thượng thần uy, theo cái này đại thế giới bên ngoài ầm vang bộc phát, quét ngang hư không, phảng phất tại tìm kiếm những nơi đi qua, hư vô sụp đổ, đồng dạng cái tiểu thế giới run rẩy xuất hiện vỡ vụn. Mà cổ linh hoàng cái này đại thế giới, đồng dạng rung động, bầu trời nơi này khác, cũng nổi lên kinh tâm động phách đỏ. Một cỗ đối với sinh mạng vô cùng đạm mạc, cao cao tại thượng ý chí, tựa hồ có thể trở thành tìm tới nơi này, hàng lâm mà tới, một màn này, làm cho Hứa Thanh bốn phía những cái kia vọt tới thi hài ác quỷ sát na dừng lại, giữ tận thần sắc bị vô tận kinh khủng thay thế. Xa xa hoàng cung cùng huyết nhục sơn phong, cũng tại cái này một cái chớp mắt lay động thương khung vết nứt càng là bỗng nhiên co lại. Nhìn qua đây hết thảy, Hứa Thanh trong mắt dâng lên trước nay chưa từng có điên cuồng. Hắn nâng cao tử nguyệt, ngóng nhìn thương khung vết nứt, chậm rãi mở miệng truyền ra trầm thấp thanh âm. Ta không biết ngươi có phải hay không cổ linh hoàng, ta tự coi ngươi là ích tốt. Ngươi đã có thể tiếp nhận tế phẩm, có thể để vô tự hồn ở chỗ này tế tự. Ngươi, ta không tin ngươi không có nhận cái gì ý thức. Ngươi cũng ứng nên biết, trong tay của ta chính là cái gì. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, thiên địa chi gian truyền đến liên tiếp lôi đình, tiếng vang cự đại, oanh minh bát phương, càng có từng đạo thiểm điện xê qua, đem đại địa chiếu rọi. Thần uy, so trước đó còn muốn bàng bạc. Ta chỉ cần tử vong, hoặc là tâm niệm vừa động, liền có thể đem ta mẫu thần tiếp dẫn hàng lâm nơi đây. Tại kia thần uy dưới, Hứa Thanh thân thể run rẩy, có thể trong mắt điên cuồng không giảm mảy may, lớn tiếng mở miệng, như thần bào trông thấy ngươi loại tồn tại này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đến lúc đó, ngươi chính là đồ ăn. Hứa Thanh thanh âm quanh quần, thần uy tại thời khắc này mãnh liệt hơn. Thiên địa rung động bên trong, hắn bốn phía những cái kia kinh sợ thi hài, ác hồn, đều phát ra bén nhọn gào thét, lui tán, nếu dám tiến lên nửa bước, ta tự tiếp dẫn mẫu thần hàng lâm. Giới này, Hứa Thanh hai mắt tơ máu tràn ngập, nhìn chòng chọc vào thương khung vết nứt, trong tay thần nguyên mạnh mẽ bóp, cùng bầu trời tử nguyệt chiếu rọi hình thành tín hiệu, mãnh liệt hơn. Cái này, liền là Hứa Thanh đòn sát thủ, cũng là hắn quyết định tới đây tìm kiếm Linh Nhi một nửa khác hồn lúc, trong lòng dâng lên kiên quyết. Sở dĩ lúc trước hắn tán ra tử nguyệt chi lực, để hắn bay lên không, sở dĩ hắn đoạn đường này không ngừng thôi phát tử nguyệt, khiến cho càng ngày càng đậm, hết thảy, đều là vì giờ khắc này, lấy hồng nguyệt hàng lâm, uy hiếp cổ linh hoàng. Từ xa nhìn lại, một màn này hình tượng chấn nhiếp tâm thần. Hứa Thanh bốn phía, tràn ngập vô cùng vô tận thi hài cùng ác hồn. Hắn ngay phía trước màu đen cung điện, liền tốt tựa như một tôn ác thần xương đầu. Mà trên cùng thương khung vết nứt, kia là thần uy ngọn nguồn. Giờ phút này theo Hứa Thanh thoại ngữ quanh quần, theo tử nguyệt ba động sinh ra tín hiệu khuếch tán, thương khung vết nứt bên trong, truyền ra gầm lên giận dữ. Cùng lúc trước thiên lôi quanh quẩn sinh ra gào thét cũng không đồng dạng, đây là thương khung chỉ nhãn tại Hứa Thanh sau khi xuất hiện thật chính ý nghĩa bên trên truyền ra tiếng thứ nhất gào thét. Tiếng giống quanh quẩn bên trong, quay chung quanh tại Hứa Thanh bốn phía tất cả thi hài ác hồn, tán ra một con đường, thông hướng hoàng cung, thông hướng huyết nhục sơn lội. Hứa Thanh mặt không biểu tình, nâng cao tử nguyệt, Nhìn qua tiền phương con đường này, cất bước đi đến, hắn hai bên là bộ dáng dữ tợn, hung tàn đến cực điểm thi hài ác hồn. Nhưng Hứa Thanh bây giờ đã không đi để ý. Theo con đường này, hắn đi qua từng đầu ác quỷ, đi qua từng cỗ thi hài. Thần uy tại hắn trước mặt, thối lui. Cuối cùng hắn theo cái này lít nhà lít nhít đang bao vây đi ra. Đến trước hoàng cung, đứng ở nơi đó, Hứa Thanh trầm mặc một hơi. Bỗng nhiên bước vào đi vào. Một đường đi tới hoàng cung tận đầu. Đạp lên huyết nhục sơn bậc thang. Từ đầu đến cuối, tay của hắn không có buông xuống mảy may. Hắn trong, lúc biểu lộ kiên quyết cùng điên cuồng, không có giảm bớt nửa, cứ như vậy. Hứa Thanh dẫm lên bậc thang. Từng bậc trèo lên. Đến huyết nhục sơn phong đỉnh. Đứng ở sơn nhọn phía trên. Ở nơi đó, ngóng nhìn thiên địa. Hắn rốt cục xem rõ ràng hơn. Thời khắc này thương khung tồn tại hai loại nhan sắc. Một loại là mảnh này bên trong đại thế giới nguyên bản hoàng hôn. Nó tràn ngập gần như chín thành bầu trời. Mơ hồ có thể gặp vô số sương mù cuồn cuộn. Huyễn hóa ra cái này đến cái khác giữ tợn mặt quỷ long thủ. Bọn chúng tại bầu trời gào thét. Tạo thành liên tiếp sấm rền. Thỉnh thoảng lóe lên lôi đình đem đại địa rực rỡ diệu. Chiếu ra huyết nhục sơn bên dưới. Vô biên vô tận thi hài cùng hồn hải. Còn có từng cái tại bầu trời quanh quẩn gào thét hư thối phi cầm. Mang theo hung ý tỏa định Hứa Thanh. Rõ ràng bọn hắn xám đen hai mắt lộ ra nồng đậm tử khí. Có thể mục nát trên thân thể vẫn là tán ra thần tính ba động. Hiển nhiên bất luận cái gì một đầu. Khi còn sống đều là thánh thú. Mà càng nhiều hơn chính là long xà. Long tại thương khung trong mây mù. Xà tại đại địa thịt thối bên trong. Toàn bộ hiển lộ ra. Xa xa Minh Hà giờ phút này cũng đang sôi trào. Từng đầu mai táng tại trong nước sông cổ lão tồn tại. Cũng đều tại cái này một cái chớp mắt bị kích thích thức tỉnh. Đều theo trong sông dâng lên. Có thể nhìn thấy ngàn trượng xương mù thân. Có thể nhìn thấy huyết nhục thi tướng. Thậm chí càng xa xôi. Thiên địa chi gian huyễn hóa ra đếm không hết chiến xa cùng xương mù tinh kỳ. Sát khí thăng đằng. Phô thiên cái địa, một màn này, nhìn thấy mà giật mình, mà nơi đây, chỉ là mảnh này bên trong đại thế giới, đông đảo huyết nhục, tế đàn một trong mà thôi, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng ra, trước đây, cổ linh tộc là như thế nào cường thịnh cùng bàng bạc, còn như thương khung một loại khác nhan sắc, là ngoại lai tử sắc, cái này tử sắc chiếm cứ phạm vi rất nhỏ, nhưng lại vô cùng nồng đậm. Như một cái định gắt gao đính tại cái này bên trong. Cho dù là bị lờ mờ, quay chung quanh cũng vẫn như cũ tán ra thuộc về phong mang của nó. Hắn quang mang hóa thành một chùm, toàn bộ hội tụ tại huyết nhục sơn. Đỉnh, đứng ở nơi đó Hứa Thanh tay phải chỉ bên trên. Cùng hắn trong tay, giơ lên cao cao tử nguyệt. Không ngừng chiếu rọi, Hứa Thanh bây giờ tâm thần. Một mảnh yên tĩnh. Hắn trong mắt mặc dù điên cuồng, hai mắt mặc dù có tơ máu, nhưng trên, thực tế tương tự điên cuồng tiến hành. Hắn không mạch sống, cùng đội trưởng ra đi làm nhiều như vậy đại sự về sau. Hứa Thanh đối với, cái này đã thành thói quen. Hắn giờ phút này, nhìn qua trên bầu trời kia nhắm mắt. Này mắt quá lớn, bộ phận ẩn tại trong bầu trời, tán mát ra khí tức cổ xưa. Mà tại cái này con mắt thật to trước, phiêu phù ở đỉnh núi mấy trăm hồn bên trong, có một tia hồn, chính là thiếu nữ hình thái Linh Nhi. Màu đen hồn quang bên trong, Linh Nhi hai tay ôm đầu gối, cúi đầu, chính lạnh run, nàng tựa hồ rất sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn bốn phía hết thảy, mà hồn quang bao phủ, phảng phất cũng che đóng thế giới của nàng khiến nàng vô pháp cảm giác ngoại giới hết thảy. Nhìn xem run rẩy Linh Nhi, Hứa Thanh nắm lấy tử nguyệt tay, có chút siết chặt, ai cũng biết Hồng Đức thịnh thế, nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ diên, Ninh, nếu sống sót qua được Tam Vương tranh vị, phải chăng Đại Việt lại, có thêm một nền thịnh thế huy hoàng không kém, thịnh thế diên Ninh cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm, nhanh tay lụm mã giảm, giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k.